Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 240, chương 242, hiệp nghị đàm phán. Lý Ngạn Hồng nói: "Ta cũng cân nhắc đến một điểm này, bất quá không liên quan. Ta chuẩn bị đi một chuyến Thượng Hải, cùng Chu Vũ Kiệt tự mình tham khảo một hồi." Hạng Hải Long kinh ngạc nói: "Lý tổng, ngươi muốn tự mình đi?" "Đúng." Lý Ngạn Hồng gật gật đầu nói: "Lần này hợp tác liên quan đến thanh toán lĩnh vực hợp tác, tầm quan trọng ngươi cũng biết, hơn nữa sớm một chút đầu tư bỏ vốn đúng chỗ, Kim Nhật ưu tiền là có thể sớm một bước khuếch trương. Nếu quả thật có khả năng quảng bá PayPay, như vậy Kim Nhật ưu tiền khuếch trương càng sớm, đối với chúng ta chỗ tốt cũng liền càng lớn. Ta cùng với Chu Vũ Kiệt tự mình nói một chút, ít nhất trước tiên đem một ít đại vấn đề trước giải quyết. Bằng không, chàng này đàm phán còn không biết muốn tới bao giờ. Ta một khắc cũng không muốn kéo. Hai nhà công ty lão bản tiến hành đàm phán, phương diện chi tiết không nói, ít nhất rất nhanh có khả năng định ra chiến lược hợp tác phương hướng. Mà đến tiếp sau, đàm phán đoàn đội cũng có thể căn cứ song phương lão bản nói một chút kết quả lại sửa sang lại chi tiết, tốc độ sẽ nhanh lên rất nhiều. Trong lịch sử, có rất nhiều công ty lớn hợp tác lúc song phương đàm phán đoàn đội rằng có mấy tháng, sẽ mở rồi hơn trăm lần đều không có một cái kết quả. Sau đó hai nhà lão bản ước lấy đánh một lần gôn, sự tình liền quyết định. Hiện nay, Lý Ngạn Hồng muốn chính là tốc độ, tự nhiên hy vọng sớm ngày quyết định. Được, Hạng Hải Long suy nghĩ một chút nói. Cũng vậy, sớm một chút quyết định, đối với chúng ta mà nói, cũng coi như một lần hồi báo khả quan đầu tư. Bởi vì xuân vận tới gần, vé máy bay cũng không tốt mua. Tốt tại Baidu cao tầng biết làm chuyện, vì lão bản trực tiếp tìm được một vị cầm buồng hàng đầu đi Thượng Hải tiểu thương nhân, giá cao mua lại vé máy bay. Đáng tiếc, quốc nội máy bay tư nhân cất cánh xin khá là phiền toái, bằng không liền càng đơn giản hơn. Lý Ngạn Hồng chạy tới Thượng Hải sau đó, thêm chút nghỉ ngơi phút chốc, liền lại chạy tới đầu điều, trực tiếp tìm được Chu Vũ Kiệt. "Lý tổng, hoan nghênh đến chơi a." Chu Vũ Kiệt cười ha ha nói. Đối với Lý Ngạn Hồng đến, Chu Vũ Kiệt không sợ hãi chút nào. Chính mình ném ra có thể vì Baidu phát triển thanh toán kế hoạch hợp tác, Lý Ngạn Hồng nào có không động tâm đạo lý. Phải biết, tại Bet trong ba bá chủ, mặc dù Tencent cùng Baidu cũng không có mua đồ, nhưng Tencent vẫn có chính mình du hí bộ môn, QQ hội viên nạp hệ thống. Những thứ này lượng giao dịch mặc dù so với bất quá Alibaba Taobao, nhưng là tồn tại nhất định giao dịch cơ sở. Có nhất định giao dịch cơ sở, phe thứ ba công ty mới có thể sử dụng ngươi thanh toán. Mà thanh toán phần mềm bị sử dụng càng nhiều, như vậy kỹ thuật cũng liền càng thành thục. Mà Baidu đây, loại trừ một cái lục soát, cái khác lĩnh vực theo nạp quan hệ, trên căn bản không lớn. Tình cờ mới có một ít thanh toán giao dịch. Thanh toán giao dịch là phát triển thanh toán phần mềm cơ sở. Mà thanh toán phần mềm phát triển được rồi, mới có càng nhiều lượng giao dịch, lại sẽ một lần nữa xúc tiến thanh toán phần mềm phát triển. Đây là một cái lương tính tuần hoàn cùng tuần hoàn ác tính song cực phát triển ngành nghề. Không có trung gian tồn tại không gian, Baidu cũng vì vậy cơ hồ cùng thanh toán vô duyên. Mà bây giờ, tại Baidu mất đi phát triển phương hướng thời điểm, chính mình cung cấp như vậy một cái offer, Lý Ngạn Hồng không có khả năng không động tâm. Lý Ngạn Hồng cười nói: "Mỗi một lần thấy Chu tổng sự nghiệp đều là càng lúc càng lớn. Tại internet lĩnh vực, không tiến tất thối, cho tới bây giờ không có dậm chân tại chỗ." Chu Vũ Kiệt cười một tiếng nói. Lý Ngạn Hồng nhíu mày một cái, bất quá rất nhanh hắn liền khôi phục bình thường. Nói: "Chu tổng, đầu điều nói lên kế hoạch hợp tác, ta đã biết được. Chỉ là có mấy vấn đề muốn sớm hiểu một chút." "Lý tổng, mời nói." Chu Vũ Kiệt gật đầu nói. Lý Ngạn Hồng nói: "Kim Nhật ưu tiền chuẩn bị dẫn nhập PayPay, như vậy xử lý như thế nào PayPay cùng cái khác thanh toán phần mềm quan hệ?" Chu Vũ Kiệt nói: Kim Nhật ưu tiên tương lai sẽ áp dụng tam gia thanh toán phần mềm, dựa theo trên dưới vị trí, theo thứ tự là HuiPay, PayPay cùng với Ngân Liên. Không có Alipay rồi hả? Lý Ngạn Hồng chân mày động một cái. Đúng, không có. Alibaba kiên trì đầu tư Kim Nhật ưu tuyển đối thủ cạnh tranh Mỹ Đoàn cùng ELI.me. Ta tự nhiên phải làm nên làm việc. Chu Vũ Kiệt Phong Đạm Vân khinh giải thích đạo. Nguyên lai là có chuyện như vậy. Lý Ngạn Hồng cười một tiếng. Bất quá nhưng trong lòng biết chắc không có đơn giản như vậy. Vì vậy tiếp lấy hỏi. Ta biết đầu điều một mực ở dẫn dắt Kim Nhật ưu tuyển người sử dụng HuiPay. Ta hiểu loại này buôn bán hình thức. Chỉ là nếu cũng phải dẫn nhập Baidu. Như vậy chúng ta Baidu có hay không cũng có thể giống như Kim Nhật ưu tuyển giống nhau. Tiến hành phụ cấp. Trên bình đài thanh toán phần mềm muốn tiến hành bán giảm giá. Tiêu tiền phụ cấp hấp dẫn người sử dụng. Là yêu cầu bình đài đồng ý. Tiểu bình đài tự nhiên vui vẻ lên chút tiếp nhận. Nhưng đại bình đài bình thường sẽ không vì điểm nhỏ này lợi mà buông tha chính mình sách lược. Trước Kim Nhật ưu tuyển đang làm bán giảm giá lúc, HuiPay cũng bình thường làm phụ cấp hoạt động, mà Alipay lại bị cấm chỉ. Như vậy cách chơi, trong thời gian ngắn ảnh hưởng còn không lớn đại, nhưng thời gian dài, tất nhiên sẽ thay đổi không dùng một phần nhỏ nhà thanh toán thói quen. Bình đài người sử dụng càng nhiều, loại này sức ảnh hưởng lại càng lớn. Cho dù là Alipay, thời gian dài cũng không chịu nổi. Càng không cần phải nói trên căn bản không có ích lợi gì nhà PayPal rồi. Chu Vũ Kiệt gật gật đầu nói. Lý Tổng, nếu như Kim Nhật ưu tuyển dẫn nhập rồi Baidu tư bản. Đầu điều cùng Baidu cũng sẽ trở thành thân mật nhất đồng minh. Giữa chúng ta không có cần thiết tiến hành tài chính sống mái với nhau. PayPal tiến vào thanh toán bình đài sau. HuiPay cũng sẽ hủy bỏ phụ cấp. Tương lai Kim Nhật ưu tuyển bán giảm giá hoạt động. Từ Kim Nhật ưu tuyển chính mình phụ trách, mà nếu quả thật cùng đối thủ cạnh tranh xảy ra phụ cấp đại chiến. Như vậy chúng ta cứ dựa theo nhất định công bình tỷ lệ thay nhau phụ cấp. Như vậy vừa có thể lấy giảm bớt người ta song phương kinh tế áp lực. Cũng có thể phòng ngừa trình độ nhất định hao tổn máy móc. Vậy nếu như phụ cấp đại chiến một mực không xuất hiện, đối với chúng ta Baidu tới nói, có phải hay không có chút không công bình rồi? Lý Ngạn Hồng nhíu mày một cái nói. HuiPay thứ tự sắp xếp quyền trọng bản thân liền cao hơn PayPay. Hơn nữa lúc này HuiPay đã có đem triệu cấp bậc người sử dụng. Ưu thế đã quá rõ ràng rồi. Chu Vũ Kiệt lắc đầu nói. Ta ngược lại thật ra hy vọng sẽ không có phụ cấp đại chiến. Nhưng này là không có khả năng. Hơn nữa nếu như không có đốt tiền đại chiến. Baidu tựa hồ cũng không thua thiệt chứ. Không hổ là không thua thiệt, nhưng thanh toán lĩnh vực coi như không có cơ hội. Lý Ngạn Hồng trong lòng nhanh chóng chuyển động, tự mình nghĩ chân chính vào sân thanh toán, thì nhất định phải tại đầu điều thiếu tiền thời điểm. Mà nếu như đầu điều một mực không thiếu tiền, như vậy PayPal cũng không khả năng thật có bao lớn cơ hội phát triển. Chung quy Kim Nhật ưu tuyển là người khác bình đài, dù là hiệp nghị nói khá hơn nữa. Luôn có biện pháp dẫn lưu chính mình thanh toán. Bất quá Chu Vũ Kiệt nói cũng đúng. Baidu cũng không có bất kỳ chỗ xấu. Cho dù không có đốt tiền đại chiến. PayPal cũng có thể thu được đại lượng ra ánh sáng. Huống chi lấy đầu điều cùng Tencent quan hệ. Phát sinh xung đột cơ hồ là không thể phòng ngừa. Mà nếu như mình hạ trang. Như vậy Alibaba khẳng định cũng sẽ đi theo tiến vào. Lý Ngạn Hồng vừa liếc nhìn Chu Vũ Kiệt. Lần này, bét lại tại nằm trong kế hoạch của hắn. Cho dù tự mình biết, nhưng bên trong chỗ tốt quá lớn. Căn bản buông tha không dưới. Mà hơi an tâm một chút cũng là. Lần này Chu Vũ Kiệt mình cũng vào sân rồi. Mà Baidu cùng hắn đồng minh. Ít nhất cũng có nhất định ưu thế. Qua một lúc lâu, Lý Ngạn Hồng nói. Kim Nhật ưu tuyển lần này đầu tư bỏ vốn. Chuẩn bị nhượng lại bao nhiêu cổ phần. Yêu cầu đầu tư bỏ vốn bao nhiêu tiền? 20% đi. Tài chính mà nói ta yêu cầu 3 ức đô la. Chu Vũ Kiệt nhẹ nhàng nói. Hậu thế 2014 năm Dian Ping nhượng lại 20% cổ phiếu cấp cho Tencent. Thu được 4 ức USD. có lẽ hiện tại Kim Nhật Diêu tuyển không sánh bằng 2014 năm Diane Ping. Nhưng tiền đồ nhưng hoàn toàn khác nhau. Người sau cái kia tồn tại Mỹ đoàn một cái cường đại đối thủ cạnh tranh. Mà bây giờ Kim Nhật Diêu tuyển, mặc dù cũng chỉ là mở mang không tới 50 thành phố thị trường. Nhưng là cả nước thị trường phân ngạch đệ nhất, 15 ức đô la. Chu Tổng tùy tiện làm không tới một năm phần mềm, chỉ đáng giá nhiều tiền như vậy. Thật là khiến người hâm mộ a. Lý Ngạn Hồng ha ha cười nói. Cái này sản phẩm không trọng yếu. Trọng yếu là thị trường. Đúng là cơ, là Kim Nhật ưu tuyển phía sau lưu lượng. Chu Vũ Kiệt nhẹ nhàng nói. Đầu điều hệ bất kỳ phần mềm, phía sau đều có cường đại ưu thế. Đó chính là tu tiêu dẫn lưu. Tương lai còn có thể cộng thêm fan letter. Mặc dù công đối với công cũng cần đưa tiền. Nhưng chất lượng tốt lưu lượng bản thân liền là Internet một mực cực kỳ tư nguyên khan hiếm. Cho dù là Mỹ đoàn, muốn cầm đến hiệu quả giống nhau lưu lượng, đại giới cũng là cao đáng sợ. Hơn nữa tiêu tiền khả năng cũng cần chờ. Này nhất đẳng lên coi như bỏ lỡ phát triển thời kỳ vàng son. Mà Kim Nhật ưu tuyển, không cần lo lắng cái vấn đề này. Giá cả mà nói, ta có thể đáp ứng. Chỉ là lần này ta muốn đơn độc đầu tư. Hơn nữa ta muốn tương ứng quyền bỏ phiếu. Lý Ngạn Hồng suy nghĩ một lát sau, trịnh trọng nói, cho dù không có thanh toán phương diện hợp tác, Kim Nhật ưu tuyển cũng là một cái khá vô cùng hạng mục đầu tư. Baidu không muốn đầu tư, cái khác phong đầu nhưng là rất vui lòng. Đơn độc đầu tư có thể, quyền bỏ phiếu, không có khả năng, Chu Vũ Kiệt ổn định nói. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.